Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo. 1. Cái kia tiểu ma cô quang mang lóe lên, hiện ra Âm Dương Lão Tổ thân hình. Âm Dương Lão Tổ trên mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hiển nhiên thi triển bí pháp đối với tự thân thương tổn cũng rất lớn. Nhưng hắn bất chấp những thứ này, vội vàng hốt hoảng bỏ chạy. Quả nhiên những thứ này hỗn độn ma thần từng cái cường đại, bảo toàn tánh mạng thủ pháp rất nhiều. Dưới tình huống như vậy đều có thể chạy trốn. Bên kia Hỗn Nguyên Lão Tổ dường như không có giống Hồng Quân Lão Tổ cùng Âm Dương Lão Tổ vậy chạy trối chết thủ đoạn, chỉ có thể dĩ cường phá cường, mạnh mẽ pháp lực trong nháy mắt bạo phát. Quanh người hắn giống như là một viên huyễn lệ vô cùng kim sắc thái dương một dạng, bắn ra vạn trượng kim mang, vô số kim mang giống như là con nhím đâm một dạng, đâm vào bánh bao khí trên vách, phát sinh bên tai không dứt kim loại vang lên tiếng, muốn phá vỡ Phương Minh bánh bao khí vách tường. Chỉ là Phương Minh chính là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, pháp lực mạnh mẽ không gì sánh được, hắn thì như thế nào có thể phá được mở bánh bao này khí vách tường, lại xưng thánh vực. Hỗn Nguyên Lão Tổ kim đâm đánh vào Phương Minh bánh bao khí trên vách, cũng chỉ có thể làm cho bánh bao khí vách tường tạo nên một lăn tăn rung động mà thôi. Hỗn Nguyên Lão Tổ mệt thành cầu, như trước không phá nổi Phương Minh bánh bao khí vách tường, gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Nhưng hắn như trước không chịu buông tha, liều mạng thôi động pháp lực, tùy tiện mãnh công. Âm Dương Lão Tổ chạy trốn tới bánh bao khí vách tường bên ngoài, mà Hỗn Nguyên Lão Tổ như trước bị nhốt ở bên trong. Hồng Quân nơi chút giận thì bị Phương Minh vây ở hỗn loạn bên trong không gian. Dường như tất cả đã thành kết cục đã định, dường như cũng chỉ có Âm Dương Lão Tổ có thể chạy thoát. Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo. Hồng Quân nơi chút giận thấy hai mắt đỏ thẫm, hai tay kết liên hoa ấn, trong sát na một đóa thanh liên từ dưới chân hắn mọc lên, trong nháy mắt đưa hắn bao vây. Cùng lúc đó, đang tự điên cuồng công kích bánh bao khí vách tường Hỗn Nguyên Lão Tổ dưới chân cũng mọc lên một đóa thanh liên, đúng là trong nháy mắt đem Hỗn Nguyên Lão Tổ cũng bao vây. Phương Minh thấy nhíu chặt mi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng một cái tát hướng Hồng Quân nơi chút giận. Hai đóa liên hoa đồng thời tiêu thất, sau một khắc hai đóa liên hoa lại từ từ bay lên. Chỉ là hai đóa liên hoa trong người đúng là giống như ảo thuật giống nhau. Hoán đổi vị trí, Hồng Quân nơi chút giận chạy tới Hỗn Nguyên Lão Tổ vị trí, mà Hỗn Nguyên Lão Tổ thì chạy tới Hồng Quân nơi chút giận chỗ ở hỗn loạn trong không gian. Dựa vào không gian trí hoán, Hồng Quân tọa liên thức lại vẫn có thể đổi thành không gian. Quả nhiên, này hỗn độn ma thần thủ đoạn rất nhiều. Nhất là Hồng Quân cái này lão âm hàng, đúng là muốn hy sinh đạo hữu, bảo toàn chính mình. Phương Minh thấy âm thầm nhếch miệng, bàn tay to vỗ vào hỗn loạn không gian bên trên, ép tới hỗn loạn không gian đùng đùng rung động. Mắt thấy hỗn loạn không gian sẽ bị Chenia bảo, Âm Dương Lão Tổ sẽ bị đánh thành thịt vụn. Phương Minh, ta nguyện hàng. Hỗn Nguyên Lão Tổ vẫn còn ở mộng bức bên trong, vì sao chính mình đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này? Đợi khi hắn phản ứng kịp, là gặp Hồng Quân nơi chút giận đạo thời điểm, nhất thời gân giọng hét lớn. Phương Minh bàn tay cách Hỗn Nguyên Lão Tổ đầu không đủ một trượng khoảng cách ngạnh sinh sinh đích ngừng lại, ép tới Hỗn Nguyên Lão Tổ đầu hầu như không có vào trong bụng đi. Hỗn Nguyên Lão Tổ mồ hôi lạnh trên trán như thác nước tuôn ra xuống. Trong lòng tràn đầy vẻ may mắn, tiếp lấy hắn nổi trận lôi đình, hét lớn, Hồng Quân hãm hại bức, ngươi thật không ngờ lừa ta, ta Hỗn Nguyên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phương Minh thôi động không tâm dương liễu lục hồ lô, triệt hồi hỗn loạn không gian, Hỗn Nguyên lão tổ nổi giận mà ra, hóa thành một thanh vàng chói lọi kim kiếm, điên cuồng nhằm phía Hồng Quân. Hồng Quân lão tổ nhếch nhếch miệng, hai tay lại kết liên hoa ấn, dưới chân thanh liên từ từ bay lên, đưa hắn nhanh chóng bao vây. Sau một khắc thanh liên tiêu thất, Hỗn Nguyên lão tổ nhào hụt, tức giận đến cả người run, oa oa quái khiếu không ngớt. Cùng lúc đó, đang ở chạy trối chết Âm Dương lão tổ đúng là bị một đóa thanh liên bao vây. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, các loại, chờ, tái xuất hiện lúc, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn đúng là lại trở về Phương Minh Thiết Chí khí vách tường ở giữa. Mà Hồng Quân thì xuất hiện ở Âm Dương lão tổ vị trí. Hồng Quân thằng nhãi này căn cứ tử đạo hữu không phải bần đạo nguyên tắc, đúng là dùng tọa liên thức, liên tiếp đổi thành Hỗn Nguyên lão tổ cùng Âm Dương lão tổ. Đem Hỗn Nguyên lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đều gài bẫy. Hỗn Nguyên lão tổ còn đỡ, hắn lúc đầu cũng bị vây khốn, đào sinh vô vọng, nhưng Âm Dương lão tổ không giống với a. Hắn thật vất vả đã mất cửu nghiêu nhị hổ chi lực mới chạy đi. Nhưng là ngạnh sinh sinh đích bị Hồng Quân hố to bước cho đổi thành trở về. Âm Dương lão tổ đây là bị Hồng Quân lão tổ cho lừa thảm rồi. Âm Dương lão tổ nổi giận, hét lớn, Hồng Quân hãm hại bước, ngươi chờ ta, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Nói chuyện đồng thời, Âm Dương lão tổ áo choàng run lên, đem chính mình vừa che, lại hóa thành một cái trắng đen xen kẽ cái nấm. Vô số cái nấm bàng như măng mọc sau cơn mưa một dạng. Ba ba ba, toát ra, lại có một cái nấm, ba, một tiếng xuất hiện ở khí vách tường bên ngoài. Âm Dương lão tổ từ cái nấm bên trong nhảy ra, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy, khiến người ta từ dưới mí mắt trốn. Điều này làm cho Phương Minh cái này dĩ lực chứng đạo thánh nhân ra mặt để vào đâu. Phương Minh cũng sinh ra cơn tức. Đầu thủ từ sau đầu tháo xuống ngân tử xen nhau thiên kiếp hồ lô. Liền muốn thôi động thiên kiếp hồ lô. Phách tử Âm Dương yêu nhân cùng Hồng Quân nơi chút giận. Đúng lúc này, Phương Minh dường như phát hiện cái gì. Khóe miệng lộ ra một cười tà. Dừng lại động tác. Bên kia Âm Dương yêu nhân thấy Phương Minh dĩ nhiên bỏ qua công kích hắn. Đang tự kỳ quái, vừa quay đầu lại. Lại bị người từ trên đầu, một cái, hung hăng gõ nhất kế muộn côn, dựa vào, có người đánh hôn mê. P.S. Các vị đại lão, đoán một chút đánh hôn mê người thế nào? Mặt khác, bởi vì lập tức trưng bày, hôm nay cùng ngày mai tạm thời 4 chương, khống chế số lượng từ, ngày mai 12 giờ khuya trưng bày cùng nhau bạo phát. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.